Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, trong ban xung đột nhỏ. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc Huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thác Bạt Vân sắc mặt lập tức ngưng trọng khẩn trương lên đến. Hướng Lâm Phong nói: "Sao thế? Ngươi muốn làm gì? Ta nói hai câu lớp trưởng, mắc mớ gì tới ngươi?" Thác Bạt Vân biết rõ, bản thân tu vi so ra kém Lâm Phong, làm không mất Lâm Phong, nhưng lại nhìn Lâm Phong khó chịu, nhượng Thác Bạt Vân phá lệ biệt khuất. "Chuyện này không liên quan đến ta, nhưng ta liền yêu mù xen vào chuyện người khác." Lâm Phong nhàn nhạt nói: "Ngươi trên nhảy dưới tránh đến, theo chỉ khỉ một dạng, đều non nửa giờ, có thể hay không yên tĩnh một hồi?" "Cái quái gì? Người mẹ nó nói ai là khỉ?" Thác Bạt Vân đứng lên đến, ngao ngao kêu to: "Người ỷ thế hiếp người có phải hay không? Hồ Hiên Tề, người không phải lớp trưởng sao? Chuyện như vậy ngươi có quản hay không? Lâm Phong đều càn rỡ thành dạng này, ngươi cái này lớp trưởng thế nào mẹ nó đương?" "Lâm Phong, đừng tưởng rằng ngươi biết Trần Bắc Hàng cũng rất nghiêu bức, ta Thác Bạt ra hàng năm cho Hạo Nguyệt trong đế quốc các tiến cống tiền tài bảo vật, nhiều đến ngươi không tưởng tượng nổi." Lâm Phong chỉ nói một câu nói, liền giống điểm bạo một cái thùng thuốc nổ. Thác Bạt Vân bắt đầu bô bô, không về không kêu lên lên: "Ngươi nói quá nhiều, đây là phòng học, xin chú ý tố chất." Lâm Phong ngữ khí trước sau như một địa bình yên tĩnh, cùng ngao ngao kêu to, trên nhảy dưới tránh Thác Bạt Vân, tựa như rõ ràng đối. "Đúng, so, ta nói quản nhiều ngươi sự tình. Hồ Hiên Tề này loại rác rưởi, nói chuyện các ngươi cũng đi. Hắn nói đưa các ngươi hồn thú, liền thật đưa các ngươi hồn thú. Ngu xuẩn không ngốc." Thác Bạt Vân đối, "Đúng, không được tuyển lớp trưởng sự tình." Giống như oán khí rất lớn, muốn mắng mấy câu, kết quả càng mắng càng khí. "Ta thích nói gì thì nói. Lâm Phong, đừng cho là ta sợ ngươi. Con mẹ nó ni đại gia." Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hồn lực bung ra, chân đạp huyền bước, lấp lóe tới Thác Bạt Vân bên cạnh. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, Thác Bạt Vân miệng còn dương một nửa. Hắn chiến đấu ý thức quá kém. Đừng nói nữa phản kích, liền chống cự tâm tư đều không có. Lâm Phong một cái đè ở Thác Bạt Vân đầu, đông đến một tiếng, hướng xuống một ép, hung hăng đập trúng trên mặt bàn. Thác Bạt Vân bị đập đến thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, trong miệng vẫn thói quen mắng lấy: sử dụng ni nhị đại gia." Chấm ngoặc kép, Lâm Phong không có nương tay, lại ấn lại Thác Bạt Vân đầu, hung hăng hướng trên mặt bàn đập xuống dưới. Đông, lại là một tiếng rung động cả ở giữa phòng học nổ vang rung trời. Thác Bạt Vân trước mặt, dùng gỗ chắc cùng thiết bị chế tạo thành bàn học, vậy mà đã bị Thác Bạt Vân đầu đập rách ra. "Ngươi cha không dạy qua ngươi làm sao nói? Vậy liền từ ta tới giáo dạy ngươi." Lâm Phong lãnh đạm thanh âm, tại Thác Bạt Vân đầu đỉnh trên mười mấy tấc địa phương vang lên tới, một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác tập kích Thác Bạt Vân đại não. May mắn Thác Bạt Vân trong gia tộc ăn qua tăng cường trí nhớ đan dược, không phải dễ dàng như vậy ngất đi. Trong thời gian ngắn, Thác Bạt Vân lại khôi phục ý thức, trên mặt một trận đau nhức kịch liệt. Thế nhưng là Thác Bạt Vân gì đều không nghĩ, trước đưa tay sờ một cái bản thân khuôn mặt cùng mũi, tâm hắn đau bản thân mặt đẹp trai a. "Thác Bạt Vân, người yên tĩnh không có. Học được làm sao nói không có?" Lâm Phong bình thản thanh âm, nghe lên, lại cho người thăng không dậy nổi một tia phản kháng tâm tư. Thác Bạt Vân bất đắc dĩ khoát tay áo, ra hiệu bản thân minh bạch, không còn dám mạo phạm Lâm Phong. Rất nhiều người liền là hèn như vậy, nắm đấm không đánh đến người hắn trên, liền là không biết đau. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thác Bạt Vân những cái kia càn rỡ tiểu đệ nhóm, lúc này nguyên một đám, cũng đều không dám nói chuyện, hoặc gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn, hoặc là ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, biểu thị ra theo bản thân không có quan hệ. Thác Bạt Vân, ngươi tại thành vệ đội diễn võ trường trên, cho ta làm chứng giả sự tình. Còn không quên a, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nghe xong Lâm Phong nói lời này, Thác Bạt Vân thân thể rõ ràng co quắp mấy lần. Thác Bạt Vân cảm nhận được Lâm Phong sát ý. Lâm Phong chậm rãi rời khai Thác Bạt Mây bên người, đỉnh lấy toàn lớp đồng học, hoặc sùng bái, hoặc e ngại ánh mắt, một lần nữa về tới bản thân chỗ ngồi. Hồ Hiên tề miệng, trương mấy lần, muốn nói gì, nhưng Lâm Phong khí tràng, uy thế quá lớn, hắn may mà một mông ngồi xuống. Đại gia hỏa đều sớm đều bị Lâm Phong chấn nhiếp, ta muốn cái này lớp trưởng để làm gì? Hồ Hiên tề tại trong lòng chửi bậy nói. Hồ Hiên tề nhớ lại, mới vừa đi tham gia trại lính thí luyện cái kia sáng sớm, học sinh mới toàn trường đều tại hô to Lâm Phong anh hùng cảnh tượng. Hồ Hiên tề lại không biết, đừng nói nữa hắn một cái lớp trưởng, đối mặt Lâm Phong bị coi thường, ngay cả Thiên Thủy học viện thủ tịch đại đệ tử Tôn Thanh Châu đều không có hưởng nhận qua. Đối, đúng, Lâm Phong này loại hoan hô, Lâm Phong hai cái vô cùng đơn giản động tác. Đối, đúng, Thác Bạt Vân nho nhỏ hạ mã uy, lại ép đến toàn bộ phòng học. Thiên Thủy học viện năm nay cơ hồ ưu tú nhất 50 tên tân sinh, thở mạnh không dám ra. Lực lượng một người lại kinh khủng như vậy, chỉ sợ không có cái gì thanh niên tài tuấn có thể làm được giống như Lâm Phong như vậy cường thế. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, tại căn phòng học này trong thì có mấy cái, tại Lâm Phong trước mặt liền sách giày đều không xứng. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Mà mấy năm trước, Lâm Phong vẫn là cái không cách nào thu nạp hồn lực, võ hồn không có sức chiến đấu củi mục. Này là cười nhạo Lâm Phong Lâm gia trưởng lão, Lâm gia đệ tử, bên đường những người đi đường sẽ không nghĩ tới Lâm Phong sẽ có mạnh như vậy vô địch thời gian. Chỉ cần cố gắng, nhân sinh không có cái gì không có khả năng. Ai, lớp chúng ta đồng học muốn đoàn kết, đoàn kết. Cố Giang Lưu phát phúc trên mặt vô cùng cười xấu hổ lấy, tính là hòa hoãn thoáng cái ban trong bầu không khí. Thác Bạt Vân cân đầu lợn chết một dạng tại trên bàn nằm sấp, hắn còn coi là bản thân có thể khiêu chiến Lâm Phong, lại bị Lâm Phong như vậy một trận thu thập, mặt đều mất hết. Thác Bạt gia tộc danh hào thì có ích lợi gì, lại mang ra tới chỉ là cho Thác Bạt gia mất thể diện thôi. Lâm Phong liên tiếp tha Thác Bạt Vân, Lâm Phong từ trước đến nay đều đối bản thân có sát tâm người, tuyệt không nể mặt. Mà Thác Bạt Vân tuyệt đối là cái trường hợp đặc biệt, nếu như không buông tha Thác Bạt Vân, vài ngày trước tại đường thành thành vệ đội lớn diễn võ trường trên, Thác Bạt Vân mở miệng làm chứng giả, muốn hại chết Lâm Phong lúc, hắn liền đã chết, chỉ ít không sống tới hôm nay. Khi đó Thác Bạt Vân, đối, đúng, Lâm Phong có sát tâm, mà Lâm Phong tha hắn bất tử, chỉ bởi vì Trần Bắc Hằng nói cho Lâm Phong, năm đó hủy diệt đường thành Lâm gia, cái này Thác Bạt gia tộc thế nhưng là một trong số đó. Lâm Phong giữ lại Thác Bạt Vân, suy nghĩ đương với lưu lại một đường tia, thích hợp thời điểm, Lâm Phong sẽ đem toàn bộ Thác Bạt gia tộc nhổ tận gốc. Thác Bạt gia tộc hủy diệt, đối với đường thành, thậm chí toàn bộ Hạo Nguyệt đế quốc hoàng thất tới nói, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự. Thác Bạt gia tộc bên trong, chỉ ít Thác Bạt Thanh Phong là có thể bay lượn cửu thiên hồn hoàng cường giả, đưa tay chấn quần sơn, phất tay cản trở trường hà, một chỉ bắn mây xanh, cái này liền là hồn hoàng. Hồn hoàng cường giả, so dẫn động thiên địa nguyên tố, có thể ngắn ngủi lơ lửng hồn vương, mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí, Thác Bạt gia tộc trải qua dài răng giặc truyền thừa, có chút tu vi càng kinh khủng lão quái vật, cũng khó nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.